chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2678, chương 2679, lực lượng cường đại. Hiện tại có thể cho ta chết à? Luna không còn cầu mong gì khác nhưng cầu vừa chết. Đáng tiếc, Vương Đại Đông không có khả năng để cho nàng nhanh như vậy chết. Mà lại, sẽ không để cho nàng chết rất nhẹ nhàng. Thì liền Diệu Vô Song đều nhìn không được. Đại Đông, không sai biệt lắm được được ngươi lại thế nào tra tấn nàng. Selena cũng không thể có thể sống sót. Diệu Vô Song tự nhiên biết Vương Đại Đông tại sao muốn như thế tra tấn Luna. Không, còn kém rất xa. Vương Đại Đông trong ánh mắt mang theo sát khí. Ánh mắt lạnh dọa người. Diệu Vô Song mi đầu cau lại. Đột nhiên một thanh phi kiếm xuyên qua Luna trái tim. Luna ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vệt giải thoát nụ cười. Cảm ơn, nàng rốt cục giải thoát, không lại dùng thụ Vương Đại Đông tra tấn. Vương Đại Đông nhất thời biến đến vô cùng kích động, một phát bắt được Diệu Vô Song. Quát to, Diệu Vô Song, ngươi làm gì? Bị Vương Đại Đông níu lấy cổ áo. Diệu Vô Song không có chút nào biểu tình biến hóa, thản nhiên nói, nếu như ngươi còn không có hả giận, ngươi có thể đánh ta. Vương Đại Đông nâng bàn tay lên, nhưng cuối cùng không có đánh ra tay. Hắn ngồi xổm người xuống, khóc giống đứa bé. Diệu Vô Song ôm lấy Vương Đại Đông đầu, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hắn phía sau lưng. Nàng cũng không biết nên an ủi ra sao Vương Đại Đông. Bởi vì nàng cũng không biết Vương Đại Đông cùng Selena Chi ở giữa quan hệ. Sự tình cứ như vậy có một kết thúc. Thượng đế cấm khu kiến tạo khu vực bị Diệu Vô Song mệnh lệnh dã nhân dỡ bỏ. Hết thảy đều bị che giấu, dã người thi thể cũng bị vùi lấp. Hết thảy có trên 100 tên dã nhân bị cải tạo thành vì chiến thi. Diệu Vô Song chuẩn bị mang lấy bọn hắn cùng nhau di chuyển. Dù sao bọn họ tồn tại đã bị thượng đế cấm khu biết được. Nếu như tiếp tục ngay ở chỗ này, có lẽ còn sẽ phát sinh đồng dạng sự tình. Về phần cái kia mấy tên du khách, trừ Vương Cường bên ngoài, đều để bọn hắn rời đi. Dù sao dã nhân cũng muốn toàn bộ di chuyển, thì coi như bọn họ đem nơi này phát sinh hết thảy nói ra, cũng chưa chắc có người sẽ tin. Nói không chừng sẽ còn hấp dẫn càng nhiều du khách. Chỉ tiếc bọn họ không có khả năng gặp lại dã nhân. Nhiều nhất ngẫu nhiên có thể nhìn đến một số còn chưa xóa đi sạch sẽ dã nhân tồn tại qua dấu vết. Dạng này dấu vết tại thần nông giá cũng không hiếm thấy. Về phần Vương Cường, vậy mà cùng thượng đế cấm khu có liên hệ. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng tùy tiện thả hắn rời đi. Đại ca, ta chính là người bình thường. Cái gì thượng đế cấm khu ta liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Vương Cường cầu khẩn nói. Loại lời này, Vương Đại Đông đương nhiên không có khả năng tin. Đã liên hệ đến Hách Văn Đào, để hắn đến xử lý. Tin tưởng lấy Long Tổ thủ đoạn, tất nhiên có thể xem xét ra một số hữu dụng đồ vật. Biết được thượng đế cấm khu vậy mà tại Hoa Hạ quốc cảnh nội xuất hiện, gây nên Hách Văn Đào cao độ coi trọng. Nhưng lấy Long Tổ lực lượng, rõ ràng không có khả năng cùng cường đại như thế tổ chức đối kháng. Chỉ có thể đem hồi báo cho thần thuẫn, để những tên kia đi đau đầu. Đến phân biệt thời điểm, Diệu Vô Song biểu lộ có chút phức tạp. Nàng có rất nhiều lời muốn nói với Vương Đại Đông, nhưng cuối cùng chỉ nói hai câu. Câu đầu tiên, chiếu cố tốt nàng đại cháu gái. Câu thứ hai, bảo trọng, bảo trọng. Vương Đại Đông hướng về Diệu Vô Song gật gật đầu, sau đó mang theo Lạc Khuynh Thành rời đi. Nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, Diệu Vô Song khóe mắt có chút ướt át. Tiểu gia hỏa, hy vọng sẽ còn gặp lại đi. Lần trước Giang Đô máy bay, lần này Vương Đại Đông đặc biệt vì Lạc Khuynh Thành dịch dung một chút, để nàng thoạt nhìn không có kinh diễm như vậy. Dạng này thì sẽ không xuất hiện lần trước đấu giá chỗ ngồi cục diện. dù sao cũng phải tới nói. Lần này thần nông giá một hàng, đối với Vương Đại Đông tới nói cũng là rất có thu hoạch. Mặc dù không có tìm về toàn bộ thực lực, nhưng cũng tìm tới khôi phục biện pháp. Rời đi thời điểm, Diệu Vô Song đem nàng 1,020 miệng đặc thù chất liệu chế tạo phi kiếm toàn bộ đưa tặng cho Vương Đại Đông, để Vương Đại Đông luyện thành tầng thứ 4, tầng thứ 5 vạn kiếm quý nhất về sau sử dụng. Những thứ này phi kiếm, toàn bộ đều ẩn chứa nhân loại trước mắt có thể chế tạo ra mạnh nhất kim loại. Cây A hợp kim, hàm lượng còn có chút không thấp. Chắc hẳn đoán tạo những thứ này phi kiếm, Diệu Vô Song cũng là nỗ lực rất lớn đại giới. Liền xem như Vương Đại Đông muốn làm đến đủ nhiều cây A hợp kim, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đây là một kiện vô cùng lớn lễ vật. Vương Đại Đông vốn là không muốn, nhưng Diệu Vô Song nói, nàng đem lần nữa đi đến một cái ngăn cách địa phương, cùng bọn dã nhân cùng một chỗ sinh hoạt, không dùng được những thứ này phi kiếm. Vương Đại Đông cũng xác thực cần những thứ này phi kiếm, cuối cùng cũng không có cự tuyệt. Sau mấy tiếng, máy bay hạ xuống tại Giang Đô phi trường, khiến người ngoài ý là Ngạn Ngọc vậy mà tự mình đến nhận điện thoại, hẳn là Lạc Khuynh Thành thông báo nàng. Xú tiểu tử, người thật học hội vạn kiếm quy tông, không tệ lắm. So với Vương Đại Đông tâm tình sa sút, Ngạn Ngọc ngược lại là lộ ra thập phần vui vẻ. Dù sao Vương Đại Đông có thể tìm về thực lực, tuyệt đối là chuyện tốt. Sư tỷ, làm sao ngươi ngữ khí tựa như là ta không nên học hội một dạng, mà lại cái kia không gọi vạn kiếm quy tông, gọi vạn kiếm quy nhất. Vương Đại Đông bĩu môi nói, đều như thế, đều như thế. Xú tiểu tử, để ta nhìn ngươi học tới trình độ nào. Ngạn Ngọc tựa như là người hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn lấy Vương Đại Đông, không tâm tình, ai nha, ta ngoan ngoãn tiểu sư đệ, thì cho sư tỷ của ngươi nhìn xem nha. Cuối cùng, tại Ngạn Ngọc quấy giày đòi hỏi phía dưới, Vương Đại Đông đành phải vì biểu thị vạn kiếm quy nhất. Sư tỷ, ngươi có muốn hay không dạng này? Chẳng lẽ ngươi trước kia chưa từng gặp qua vạn kiếm quy nhất? Vương Đại Đông biểu lộ có chút cổ quái nhìn lấy Ngạn Ngọc. Đương nhiên không có, Ngạn Ngọc nói, ngươi cùng Diệu Vô Song không là bằng hữu sao? Nàng đều không có vì ngươi triển lãm qua. Cái kia hẹp hòi nữ nhân làm sao lại vì ta triển lãm? Mà lại người nào nói cho ta biết cùng nàng là bằng hữu? Ngạn Ngọc trợn mắt chừng một cái nói. Vương Đại Đông ra mặt hơi hơi run rẩy, trách không được Ngạn Ngọc không cùng theo một lúc đi đây. Tốt, có chuyện ta nhất định phải muốn nói với ngươi một chút. Ngạn Ngọc đột nhiên thay đổi một mặt, nghiêm mặt, chuyện gì? Ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta trước kia cùng một chỗ đối phó qua một cái hộp đồng toái phiến sở hữu giả? Ngạn Ngọc nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, nhớ đến. Làm sao hắn lại xuất hiện? Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến, không biết đối phương đến cùng có cái gì mục đích. Ngạn Ngọc trầm ngâm một lát nói ra, đi qua ta quan sát, ta hoài nghi hắn xuất hiện là vì Lâm tiểu thư trên thân thứ nào đó. Vương Đại Đông tự nhiên biết Ngạn Ngọc nói Lâm tiểu thư cũng là Lâm Thi Nghiên. Cau mày nói, ta lão bà trên thân có đồ vật gì đâu? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Ngạn Ngọc lắc lắc đầu nói. Vương Đại Đông lâm vào trầm tư. Mặc dù đối phương còn cũng không có làm ra thương tổn Lâm Thi Nghiên sự tình, nhưng hắn tồn tại dù sao cũng là cái tai họa ngầm. Nếu như không giải quyết rơi, thủy chung là phiền phức. Có thể Vương Đại Đông hiện tại lực lượng, coi như tăng thêm Ngạn Ngọc, cũng chưa chắc có thể cầm xuống hộp đồng toái phiến sở hữu giả. Hiện tại, Vương Đại Đông thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua hộp đồng toái phiến lực lượng hoàn toàn dài. Phóng lúc đáng sợ, loại lực lượng kia thật sự là quá cường đại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó.